Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, chương 85, người cũng không là cô độc chúa cứu thế. Trang sách ngân tước sĩ ngoài dự liệu, để cho Trung Kỳ giật mình một cái chớp mắt, hắn đối với đáp án này thật sự là không có chuẩn bị tâm lý. Hoặc là nói, Trung Kỳ đã theo bản năng cho rằng, bên mình khó khăn gặp phải, nhìn thấy địch nhân. Đều chỉ có thể từ chính mình một người tới giải quyết. Nhưng nhìn xem ngân tước sĩ thành thạo nhận lấy cái phiền toái này. Này ngược lại là để cho Trung Kỳ đại não lâm vào trống rỗng. Hắn trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nên nói như thế nào. Là nên cảm ơn, hay nên cự tuyệt ngân tước sĩ hảo ý. Hoặc là nỗ lực khiến cho mình cũng tham dự trong đó. Nhìn xem Trung Kỳ trong nháy mắt hãm vào mờ mịt biểu tình. Ngân tước sĩ nhất thời khẽ cười một tiếng, nhịn không được sờ một chút Trung Kỳ tóc. Hắn ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói qua. Trung Kỳ, ngươi cho rằng, thế giới này trải qua thời gian dài không có xuất hiện cái đại sự gì. Chỉ là may mắn mà thôi sao? Thần minh chức trách, đương nhiên không chỉ là trèo chống đại kết giới mà thôi. Trung quy đại kết giới là kỳ đệ tam mới có đồ vật. Chúng ta muốn làm. Chính là cộng đồng canh gác thế giới này. Nhưng mặt khác, thần minh cũng không phải cái gì cũng có thể làm đạt được. Cái gì cũng có thể thay đổi. Chúng ta có khả năng làm, cũng liền chỉ có chúng ta quyền năng ở trong sự tình. Mà mọi người lại sẽ không đơn thuần như vậy mong mỏi lấy. Giống như ngươi với tư cách là đại công tước, con dân của ngươi khẳng định hy vọng có thể lập tức liền vượt qua ngày tốt lành hoặc là càng chuẩn. Xác mà nói. Là hy vọng nằm ở trong gia không cần công tác liền có thể có phong phú thu vào. Trải qua không có tật bệnh cũng không có ngoài ý muốn an nhàn sinh hoạt. Bọn họ cũng hy vọng sẽ không gặp được bất kỳ bọn họ phiền chán người. Cũng sẽ không có người chán ghét bọn họ. Bọn họ ảo tưởng chính mình cái gì cũng không biết. Không có cái gì, lại có thể có được tốt hơn khác phái duyên. Nhưng người cũng biết, điều này sao có thể... Trung Kỳ nhịn không được gật gật đầu. Đúng vậy, hắn biết, không có khả năng, bởi vì mọi người khát vọng một lần là xong. Lập tức đến bọn họ trong nội tâm đẹp nhất hảo tương lai. Bọn họ không quan tâm quá trình này, không quan tâm trong đó nguyên lý, càng sẽ không để ý đạt thành giấc mộng này trong quá trình gặp phải cái gì khó khăn nhưng bọn họ lại sẽ phi thường chú ý. Khó khăn có thể hay không cho bọn họ cuộc sống bây giờ tạo thành phiền toái gì? Ưu tú người lãnh đạo chỉ có thể ở lâu dài mục tiêu cùng lập tức nhu cầu bên trong tiến hành cân. Đối, nhưng mà coi như là ưu tú người lãnh đạo, cũng vĩnh viễn không có khả năng thỏa mãn tất cả mọi người sở hữu nhu cầu. Trừ phi để cho giải mộng đại sư cả một cái vô hạn tháng đọc. Mọi người hướng chúng ta cầu nguyện thời điểm. Sẽ không cân nhắc chúng ta có thể làm đến cái gì trình độ. Cũng sẽ không cân nhắc vì cái gì chúng ta không đi làm. Bọn họ chỉ sợ nghĩ. Bọn họ hy vọng chúng ta có hay không làm được. Nếu như không có vì cái gì không có làm được. Đây là thuộc về nhân loại thói hư tật xấu sao? Ta cảm thấy có không phải. Này chỉ là bởi vì. Người là sẽ chết. Ngân tước sĩ nhẹ nhàng nói. Có thể làm cho tư tưởng của mình vĩnh tồn hậu thế hiền giả chỉ là cực thiểu số. Đối với đại đa số người đến nói, nhân sinh của bọn hắn chính là ngắn như vậy. Không để ý liền bỏ lỡ. Muốn kết thúc, người hiện giờ đã tiếp cận thần trình độ. Cho nên ta mới có thể ngồi ở chỗ này. Nói rõ với ngươi, giống như là hài tử đã trưởng thành. Phụ thân sử dụng lôi kéo hắn nói nhân sinh đồng dạng. Ngân tước sĩ nói qua, đẩy mình một chút đơn khung mắt kính, lộ ra cười ôn hòa cho, ngươi sẽ không cho rằng, ngươi là chuyện cổ tích, toàn bộ thế giới đâu chỉ có thể trông cậy vào ngươi một người tới đánh bại ma vương dũng giả a. Muốn biết rõ, cho dù là tại dũng giả trong chuyện xưa, cũng vẫn còn có chút công tác không cần dũng giả tự mình đến làm. Hơn nữa ngươi đã có càng vĩ đại sứ mạng, đi hái cái trái cây. Đưa cái thư tình tiểu sống. Cũng liền không tới phiên ngươi tới làm. Ngươi đương nhiên có thể đi làm. Nhưng này không nên trở thành nhiệm vụ của ngươi. Mục đích của ngươi. Ngân tước sĩ phát ra ôn hòa. lại làm cho Trung Kỳ đáy lòng có chút rung động ngôn ngữ. Nghe cho kỹ, Trung Kỳ, không muốn cho mình quá nhiều áp lực. Người vĩnh viễn không thể nào là vạn năng, càng không khả năng vĩnh viễn hoàn mỹ xử lý sở hữu sự tình. Sự tình là vĩnh viễn cũng làm không hết. Trung Kỳ, ngươi thật sự là thế giới này cứu chủ, nhưng ngươi không phải là làm việc lặt vặt công nhân. Chuyện gì đều phải để cho ngươi tự mình động thủ. Chúng ta cũng không phải cái gì cũng không biết làm mộc đầu nhân. Vì cái gì chỉ có ngươi có thể cứu vớt thế giới, mà chúng ta liền chỉ có thể nhìn đâu này. Nói cho cùng, nếu thật sự có như vậy thế giới, chỉ có cái nào đó đặc biệt nhân tài có thể cứu vớt. Mà dưới loại tình huống này, tất cả mọi người buông xuống trong tay công tác, không có vì dũng giả quá một phần của mình lực. Ngược lại chỉ là ngồi đợi cứu rỗi tiến đến, thậm chí còn cho dũng giả thêm phiền toái. Vậy như vậy thế giới cũng không bằng dứt khoát hủy diệt được rồi. Trung Kỳ ý thức được, tựa như cùng Ngân Tước Sĩ lúc trước theo như lời đồng dạng. Đây là trong lòng mình một loại ngạo mạn, tuy hắn cũng không nói, cũng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng hắn vẫn đem chính mình coi là thế giới này vai chính. Bất cứ phiền phức gì, cuối cùng đều nhất định sẽ biến thành phiền phức của hắn. Mà những cái này phiền toái, đều chỉ có một mình hắn có thể giải quyết. Ngoặc kép chấm chấm. Ta hiểu, Trung Kỳ gật gật đầu. Hắn chăm chú vô cùng đáp. Điểm này là ta nghĩ sai rồi. Ta lúc trước đích xác cho rằng, nếu như bên cạnh ta đây hết thảy đều chỉ là một cái trò chơi, một quyển sách, một cái điện ảnh, như vậy ta liền không hề nghi ngờ là trong đó vai chính. Nếu như ta là vai chính, như vậy những người khác cũng chỉ có thể là phối hợp diễn. Cho nên bọn họ cái gì đều làm không được, cái gì cũng làm không được. Cuối cùng chỉ có ta tự mình đến giải quyết hết thảy. Bất kể là đại sự vẫn là chuyện nhỏ, giống như là đại lĩnh chủ Trảo Căn Bảo cùng Thương Lam Tinh đồng dạng, so với Chúa Cứu Thế, càng giống là công cụ người. Lúc trước hắn cũng đích thực là làm như vậy. Trung Kỳ sở dĩ đem các người chơi với tư cách là công cụ người, ý nào đó là hắn đem mình cũng coi là càng lớn công cụ người, giống như là bao công đầu đồng dạng. Cho tới bây giờ Trung Kỳ mới ý thức tới, hắn không có khả năng vĩnh viễn tự mình xử lý có chuyện. Trung Kỳ sở dĩ ở Lẫm Đông công quốc bên kia ủy quyền thuộc về là vì Trung Kỳ hoàn toàn không để ý Lẫm Đông công quốc quyền hành, mà không phải là bởi vì hắn hiểu được việc phải tự làm, kết quả chính là mệnh không lâu sau. Vậy, đạo lý, ngoặc kép chấm chấm, ta hiểu, Trung Kỳ gật gật đầu. Trong mắt của hắn phảng phất trở nên càng thêm sáng ngời. Chuyện này liền giao cho các ngươi. Ngân Tước Sĩ, ta đi trước xử lý một ít chuyện riêng của ta. Nếu có cần ta trợ giúp sự tình, cũng có thể nói cho ta biết. Nếu như ta có thể giúp được việc vội vàng, ta sử dụng đi làm. Chính là nên như vậy nha. Ngân Tước Sĩ vui mừng cười cười, nhẹ khẽ vuốt vuốt Trung Kỳ mềm mại tóc dài. Đây là bằng hữu, có tới có hướng, có mượn có trả lại. Ta biết ngươi là người tốt, không thích chiếm những người khác tiện nghi, nhưng ngươi cũng có thể càng nhiều tin tưởng các bằng hữu của ngươi. Trung Kỳ há to miệng, còn là cũng không nói cái gì, chỉ là cúi đầu, bị Ngân Tước Sĩ an tĩnh gãi đầu. Ngoài ý muốn, đồng thời đã lâu cảm nhận được nhàn nhạt an tâm cảm giác. Kỳ thật Trung Kỳ cũng hiểu được đạo lý này. Trung Kỳ từ rất lâu trước kia liền biết, thay vì thông qua trợ giúp người khác tới kết giao bằng hữu, chẳng thỉnh cầu người khác trợ giúp thêm hảo cảm hội càng nhiều. Một kiện cũng không gây phiền toái tiểu thỉnh cầu, một tiếng chân thành tha thiết cảm ơn, ngược lại so với nịnh nọt ton hót lại càng dễ gần hơn hai bên quan hệ trong đó. Nhưng đó là Trung Kỳ cầm những người khác coi là công cụ thời điểm. Tại bọn họ cũng không quen thuộc thời điểm, Trung Kỳ mới có ý thức làm như vậy. Cũng tỉ như nói, vừa mời tới thế giới này các người chơi, tối lúc mới bắt đầu, Trung Kỳ gặp được phiền toái gì cũng sẽ hy vọng mọi người cùng nhau giải quyết. Mà đợi đến Trung Kỳ thật sự coi bọn họ là làm bằng hữu, hắn ngược lại bắt đầu nghĩ đến chính mình như thế nào mới có thể không mời cầu các bằng hữu trợ giúp, độc lập giải quyết vấn đề. như thế nào tài năng nhiều đưa cho bọn họ một ít phúc lợi. Cũng tỉ như nói, Trung Kỳ cũng không có đem vấn đề này báo cho Salvatore cùng Victor Hugo. Hắn cũng không có cùng Maria cùng Dimitri nói, mà là tự mình một người lại thêm một cái triệu hoán vật. Lén lút chạy qua tới hỏi ngân tước sĩ. Cả trong cả quá trình, Trung Kỳ nghĩ cũng không nghĩ qua tìm những người khác tới hỗ trợ khả năng này. Ngươi liền an tâm xử lý chuyện riêng của ngươi a. Có chuyện gì, ta sẽ nhượng cho vô diện thi nhân trước tiên thông báo ngươi. Ngân tước sĩ ôn hòa thấp giọng nói. Ngẫu nhiên cũng có thể nhiều tín nhiệm một ít người khác. Nhiều tin tưởng một chút các bằng hữu của ngươi. Bọn họ cũng không phải là mất đi ngươi. Liền cái gì cũng sai đồ ngốc. Trung quy, ngươi thực sự không phải là diệu tiên sinh như vậy cô độc thái dương thần. Ngươi thế nhưng là chư quang chi quang. Chư tinh chi phụ a, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.